pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067. Thảo Phong cùng Thảo Điên bày. Trương Trị Bình tuy rằng là thần kinh nội khoa chủ nhiệm. Chính là bệnh viện rốt cuộc không phải chính hắn tư nhân. Hơn nữa dược lượng hắn có thể thao tác, điện cơn sốc trị liệu lại không phải hắn nói thượng liền thượng. Loại này trị liệu phương pháp ở hôm nay vẫn như cũ là trị liệu bệnh nhân tâm thần một đại pháp môn. Hơn nữa trải qua không ngừng cải tiến, hiện giờ đã xuất hiện vô run rẩy trị liệu, sử dụng nhanh chóng khởi hiệu thôi miên tề cùng cơ tùng tề gây tê. Giảm bớt người bệnh thống khổ cùng nguy hiểm mơ siêu, nhưng là ở lúc ấy loại này liệu pháp vẫn như cũ là có rất lớn tác dụng phụ, giống nhau đều là người bệnh xuất hiện cuồng táo bất an. Đả thương người hại mình, dược vật không có hiệu quả, hư hao vật phẩm hoặc là cực cụ công kích tính cùng với cự thực không tuân theo thậm chí tự sát. Không chịu phối hợp nhân viên y tế từ từ hành vi. Mới có thể sử dụng điện cơn sốc máy trị liệu, mà hiện giờ Vương Phượng Vân biểu hiện rõ ràng không ở này liệt. Nàng thật là vẫn luôn ở làm những cái đó buồn cười động tác. Chính là bên kia còn có cái nói chính mình là tá la. Xách theo căn nhặt được cây liễu chi nơi nơi hành hiệp trượng nghĩa. Còn có ngồi xổm bồn hoa nhỏ câu cá, còn có cái bị cưỡng gian nữ hài tử, vẫn luôn nói chính mình ô uế. Cả ngày đứng ở Thái Dương phía dưới tắm rửa, đối với bọn họ loại này tiểu địa phương tiểu bệnh viện tới nói. Không chết người, không đả thương người liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết rằng, tinh thần loại bệnh tật vốn là không dễ dàng chữa khỏi thả tái phát suất rất cao. Này nguyên nhân chủ yếu là không có đi trừ tâm lý nhân tố. Bệnh tâm thần nguyên nhân bệnh phần lớn nơi phát ra với di truyền cùng xã hội tâm lý nhân tố. Mà dược vật giống nhau chỉ là khống chế hoặc là ức chế nào đó bệnh trạng mà thôi. Trị ngọn không trị gốc, đương nhiên cũng có không ít người thật sự chữa khỏi xuất viện. Nhưng giống bọn họ loại này trường kỳ nằm viện trên cơ bản đều sẽ không thật tốt quá. Đây là một cái quái tuần hoàn, ăn dược không thể đình, ngừng liền phát bệnh càng thêm đại dược lượng, càng thêm đại càng nghiêm trọng, tốt nhất cười chính là... Một ít trị liệu bệnh trầm cảm dược điều thứ nhất bất lương phản ứng chính là trường kỳ dùng khả. Năng sẽ khiến cho hậm hực, cũng không biết rốt cuộc là chữa bệnh đâu vẫn là trí bệnh. Cho nên nói, Lâm Tịch hiện giờ như vậy ngoan, một chút cũng không nháo. Trương Trị Bình trừ bỏ không ngừng cho nàng tăng đại dược lượng. Tạm thời thật đúng là không biện pháp khác làm nàng thượng điện giật. Bởi vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là trong lời nói kích thích một chút, chỉ cần nàng hơi chút có điểm động tĩnh, như vậy liền có thượng điện giật lý do, vài lần xuống dưới nàng còn không ngoan ngoãn xin tha, chỉ là không dự đoán được, mấy ngày hôm trước còn không ngừng yêu cầu, không ngừng ở phòng bệnh một phen đem xé rách tóc, cuồng loạn yêu cầu xuất viện muốn gặp trượng phu cùng hài tử bà điên. Hiện tại thế nhưng không nghĩ đi ra ngoài. Kia còn như thế nào tiếp tục, Diệp Quốc Hưng chính là đáp ứng xong việc đưa hắn nguyên bộ hồng tùng gia cụ. Ai đều biết Diệp Quốc Hưng tay nghề hảo, Diệp Sơn sống gia cụ, toàn huyện chạm trổ nhất tinh vi thợ mộc sống tốt nhất Sơn sống giả cổ gia cụ cửa hàng. Nguyên bộ xuống dưới đều có thể đổi một bộ huyện thành phố tam đại gian chính phòng. Mà hắn nhiệm vụ cũng từ một chút ma chết Vương Phượng Vân biến thành cần thiết muốn tại đây một. Tháng trong vòng làm nữ nhân này đáp ứng ly hôn hơn nữa mình không rời nhà. Diệp Quốc Hưng cực kỳ chú trọng thanh danh, hắn nhưng không nghĩ đỉnh, lão bà vừa mới chết liền gấp không thể chờ cưới người khác hư thanh danh. Tuy rằng đã chuyển đến huyện thành, nhưng nơi này dù sao cũng là tiểu địa phương. Hắn là vương gia nhặt được tới cửa con rể việc này rất nhiều người đều biết. Hắn ban đầu bố trí tốt hết thảy đều bị quấy dày. Tên là Bảo Mẫu kỳ thật là tình nhân cùng đồng hương Phạm Ái Liên đã mang thai hơn 2 tháng. Chưa kết hôn đã có thai ở ngay lúc này chính là khó lường đại sự. Hiện giờ kia chàng oanh oanh liệt liệt vận động đã kết thúc. Bọn họ không đến mức bị treo lên hai chỉ giày rách dạo phố phê đấu. khá vậy sẽ bị có chút ghét cái ác như kẻ thù người giáp mặt một tiếng mắng, giày rách. Không chỉ có như thế, sinh hạ tới oa cũng sẽ bị người chọc lưng xem thường. Lúc này còn thực bảo thù, cô nương tức phụ nhóm mua cái văn ngực đều cùng trộm đồ vật giống nhau. Huống chi là nam chủ nhân cùng nguyên bản tiểu bảo mẫu thật không minh bạch màu hồng phấn tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất biện pháp giải quyết chính là Vương Phượng Vân chủ động đưa ra ly hôn. Kia sự tình tính chất liền không giống nhau. Vương Phượng Vân được loại này bệnh không đành lòng liên lụy Diệp Quốc Hưng. Tự động ly hôn, hắn cùng tiểu bảo mẫu còn lại là hoạn nạn thấy chân tình. Hơn nữa trong nhà cũng đích xác yêu cầu một cái nữ chủ nhân. Nhi tử lại vẫn luôn bị Phạm Ái Liên chiếu cố không rời đi nàng. Vì thế hết thảy đều trở nên có thể tha thứ thả thuận lý thành chương. Diệp Quốc Hưng chạy nhanh liên hệ Trương Trị Bình thay đổi nguyên bản kế hoạch. Tuy rằng bị công phu sư tử ngoạm Trương Trị Bình xảo trá một bộ hồng tùng gia cụ. Có thể tưởng tượng đến nhất lao vĩnh giật diệt trừ Vương Phượng Vân cái này lão bà. Diệp Quốc Hưng trong lòng vẫn là cảm thấy thực có lời. Diệp Quốc Hưng bên kia đã hạ tối hậu thư, Trương Trị Bình đành phải liên tiếp xuất hiện ở Vương Phượng Vân bên người. Nghĩ cách làm nàng trở nên cuồng táo, hắn tới gần Lâm Tịch, âm chắc chắc nói, ngươi sẽ không sợ ở chỗ này ngốc lâu rồi, ngươi nhi tử không quen biết ngươi. Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi nam nhân tìm nữ nhân khác sinh hoạt không cần ngươi. Một con thình lình xảy ra quả đấm nện ở Trương Trị Bình trên mặt. Đem hắn mắt kính đều cấp đánh bay. Cút ngay, có biết hay không ngươi chống đỡ đại tiểu thư tác dụng quang hợp. Tiền Bắc thực cảm kích đại tiểu thư. Từ biết chính xác gieo trồng phương pháp lúc sau nàng cảm giác chính mình thoải mái nhiều. Tế bào dịch không bao giờ sẽ cả người nơi nơi chạy loạn. Trương Trị Bình tay trên mặt đất lung tung vuốt. Tìm kiếm chính mình bị chụp phi mắt kính, hắn là độ cao cận thị, 3 mét ở ngoài lục thân không nhận, 5 mét ở ngoài khó phân nam nữ, 10 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Lâm Tịch đột nhiên vung tay một hô, phòng chiếu phim ở bá địa đạo chiến, tức khắc cơ hồ sở hữu trong viện người tất cả đều đối với bên này điên chạy tới. Trong miệng lung tung rối loạn kêu cái gì khẩu hiệu đều có. Một đám người bước chân thác thác gào thét mà qua, nói, trên thế giới này vốn không có lộ, đi người nhiều cũng liền thành lộ. May mắn đương một phen xây đường thạch Trương Trị Bình bị trong viện nhân viên y tế nhóm từ trên. Mặt đất đào lên khi, đã hoàn toàn thay đổi đến liền hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Cũng may trận này sự cố trực tiếp phát sinh ở bệnh viện. Xử lý lên cũng phương tiện. Trương Trị Bình rất là chật vật, mắt kính bị đạp vỡ, ngón tay bị dẫm đến gãy xương, nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, nguyên bản liền không quá đẹp trên mặt cũng treo màu, nguyên bản cho rằng Trương Trị Bình thế nào cũng đến tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng đi. Không nghĩ tới ngày thứ 3 Trương chủ nhiệm lại lần nữa xuất hiện ở bệnh viện, thay đổi cái tơ vàng khung mắt kính. Sấn vẻ mặt tím tím xanh xanh cùng với cao cao phồng lên mi cốt. Thoạt nhìn đáng khinh cực kỳ. Thứ này hiện tại thấy Lâm Tịch liền ánh mắt đều không che giấu. Thô lỗ một phen xả quá nàng trong tay cầm một phen viên thuốc muốn trực tiếp nhét vào Lâm Tịch miệng. Lâm Tịch mau tay nhanh mắt trực tiếp một phen đoạt lấy tới. Rất phối hợp mở miệng. Viên thuốc tự nhiên lại vào trong không gian. Tính cả buổi tối tất ăn một cái thuốc an thần. Lâm Tịch đã tồn không ít tiểu viên thuốc, sau đó không đợi Trương Trị Bình nói cái gì. Lâm Tịch trực tiếp hô một giọng nói, ăn cơm đi lâu, cũng không để ý tới phía sau Trương Trị Bình là cái gì sắc mặt. Sải bước đi ra ngoài, Lâm Tịch có thể nhìn ra được tới, Trương Trị Bình tức muốn hộc máu đã đều viết ở trên mặt. Nói vậy Diệp Quốc Hưng cho hắn nhiệm vụ kỳ hạn không sai biệt lắm nên tới rồi. Có đôi khi Trương Trị Bình thậm chí hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không đã hiểu rõ chính mình cùng Diệp Quốc Hưng chi gian giao dịch. Cho nên cố ý như vậy giả ngây giả dại. Hết chương.